Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704 xem hắn khó chịu, Nam Hy Quan V đột nhiên đổi mới, khiến cho quốc nội giải trí ngoại nội đại dung truyền, cũng bởi vậy, làm trong vòng ngoại người phát hiện đến Nam Hy lực ảnh hưởng. Thế nhưng bất chi bất giác tới rồi hôm nay loại này. Nàng vừa động tác muôn phương động nông nỗi, quả thực đáng sợ, phía trước Nam Hy vẫn luôn không có động tĩnh, có quan hệ nàng tin tức lại ùn ùn không dứt, cũng không ngừng làm nàng cao cư hót xuất hạ không tới. Đại gia phát hiện điểm này, đối với Nam Hy nhân khí có nhận thức, lại cũng không như vậy trực quan cảm xúc, càng nhiều là cảm thấy sự kiện đại, khiến cho dung chuyển tự nhiên liền đại. Còn có khắp nơi truyền thông cùng nhau pháo oanh dưới tình huống. Có thể không mọi người đều biết, đại gia cùng nhau làm ầm ĩ mới là lạ. Lúc này Nam Hy chủ động ra mặt, bất quá một cái động thái phát ra, khiến cho Quan V thiếu chút nữa lại lần nữa vì nàng tê liệt. Lúc này mới chân chính làm mọi người phát hiện đến nàng lực ảnh hưởng. Đã tới thế nào trình độ, Nam Hy này động thái phía dưới trong khoảng thời gian ngắn. Bình luận cũng đã đột phá vạn điều, theo thời gian quá khứ, bình luận càng là lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng, 10 vạn cũng ở ngắn ngủn 1 phút đồng hồ nội đột phá. Điểm tán số lượng càng là tấn mãnh, nói cách khác, này 1 phút đồng hồ thời gian thượng tuyến xem nàng càng bác người cũng đã đột phá 10 vạn số. Phía trên, thực hiển nhiên, này xa xa không phải kết thúc. Mặt sau số liệu càng làm cho trong vòng người líu lưỡi. Không ít trong vòng nhân vi nắm lấy cơ hội cọ nhiệt độ. Cũng là không quan tâm liền chuyển phát nhắn lại. Nếu nói Nam Hy lúc ban đầu nhập vòng, khiến cho nửa cái vui chơi giải trí vòng chú ý, vẫn là dựa Quý Mặc Sâm ở phía sau phủng nói. Như vậy hiện tại nàng còn lại là chỉ do chính mình một người. Là có thể dung chuyển toàn bộ vui chơi giải trí vòng. Trước không nói Nam Hy càng bác có bao nhiêu lệnh người kích động. Đặc biệt là nàng phát này động thái nội dung, càng là gọi người lòng hiếu kỳ bạo lều. Hiện tại quốc nội mọi người đều còn ở vì Nam Cực vợ chồng giao dịch vấn đề rối rắm bất kham ôn sơ. Cố tình làm bị mọi người để ý hai cái đương sự. Ai đều không ra tiếng, chỉ do từng người phòng làm việc tới giải quyết, người nói bọn họ quan hệ hảo đi. Hiệp ước giao dịch giống như là thật sự, không sai được, người nói bọn họ quan hệ không hảo đi. Chính là đế nhất tập đoàn cùng tượng cổ phòng làm việc quan hệ như cũ thực hảo. Nhất trí đối ngoại ăn ý quan hệ cũng không giống như là giả. Này thật đúng là khó xử chết đoàn người, đặc biệt là Nam Hy còn ở nước ngoài hỗn rất khá. Nhìn dáng vẻ thật sự không tính toán trở về tư thái. Liền càng làm cho người dối giám ân y hiện tại Nam Hy rốt cuộc ra mặt. Đối với mọi người mà nói, thật sự khắp trốn mừng vui. Phía dưới bình luận 90% đều là hỏi Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian quan hệ. Cùng với Nam Hy tính toán đưa cái gì lễ vật cấp Quý Mặc Sâm. Những lời này rốt cuộc là mặt chữ thượng ý tứ, vẫn là ẩn hàm ý tứ. Nam Hy đối với mấy vấn đề này không có trả lời. Đến nỗi nàng muốn đưa chính là cái gì, thực mau liền sẽ công bố, bởi vì Nam Hy đã phát động thái, Mai Nhiễm những người đó cũng đều lại đây tin nhắn nàng. Không ngoài hỏi nàng gần nhất tình huống như thế nào, đại khái là xuất phát từ nào đó tâm tình, sợ kích thích đến nàng linh tinh, ngược lại là về nàng cùng Quý Mặc Sâm chi gian sự một cái cũng chưa hỏi. Nam Hy đem tình hình gần đây theo chân bọn họ đơn giản nói một chút. Cũng không giải thích quá nhiều. Hai bên ăn ý giao lưu xong, Nam Hy liền đem máy tính cấp đóng. Lại lần nữa đem điện thoại lấy ra tới nhìn hai mắt. Lệnh Nam Hy ngoài ý muốn chính là, như cũ không có thiếu ân hồi âm ân y có điểm không thích hợp. Nam Hy nhận thấy được vấn đề, thiếu ân không có khả năng lâu như vậy không cùng nàng về tin tức. Này không phải Nam Hy nhiều tự luyến, mà là xuất phát từ giữa hai bên quen thuộc cùng ăn ý. Nam Hy đứng lên liền cấp Tiếu Ân gọi điện thoại qua đi. Không có người chuyển được, đã xảy ra chuyện, tuy rằng Tiếu Ân cùng nàng chi gian quan hệ, thật sự khó mà nói là hữu hảo vẫn là cho nhau lợi dụng. Nhưng là trước mắt mới thôi, Tiếu Ân còn không có làm ra phản bội chuyện của nàng. Liền còn tính nàng đồng đội, Nam Hy không có khả năng mặc kệ hắn xảy ra chuyện mặc kệ. Đang lúc Nam Hy suy xét nên như thế nào điều tra Tiếu Ân ngoài ý muốn việc này. Di động tiếng chuông vang lên, gọi điện thoại tới là cái xa lạ dãy số. Nam Hy tâm tư vừa động, liền đem điện thoại cấp chuyển được. Là ta, điện thoại một hồi. Truyền đến thanh âm chính là Nam Hy quen thuộc người. Nam Hy sửng sốt, ta cho rằng cái này điện thoại hẳn là cùng Tiếu Ân có quan hệ. Ân, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy lần thứ hai sửng sốt hạ, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Ngươi làm, Quý Mặc Sâm lại lần nữa. Ân, Nam Hy giờ khóc giờ cười. Giờ phút này tâm tình thật sự phức tạp, mệt nàng vừa mới còn như vậy cẩn thận. Tự hỏi có thể đem Tiếu Ân bắt lấy người, sẽ là này đó ra hòa. Vốn dĩ Nam Hy trước hết suy xét đến người chính là Chloe. Vì cái gì? Nam Hy đối Quý Mặc Sâm hỏi. Nếu biết là Quý Mặc Sâm làm, Nam Hy liền không như vậy khẩn trương. Quý Mặc Sâm nói, xem hắn khó chịu, Nam Hy môi giật giật, nàng thiếu chút nữa muốn mắng, lại mắng không ra khẩu. Nhiều ít có thể minh bạch đến Quý Mặc Sâm những lời này xem hắn khó chịu khó chịu. Rốt cuộc là xuất phát từ cái gì? Người, Nam Hy phía trước đem hắn đuổi ra đi, còn nghĩ lãnh hắn hai ngày. Nào nghĩ đến Quý Mặc Sâm làm việc này, làm nàng một chút quên mất phía trước tức giận, đem người thả. Quý Mặc Sâm nói. Hắn đem ngươi bắt đến M quốc tới sự sớm muộn gì muốn trả giá đại giới, Nam Hy nói. Kia cũng là về sau, Quý Mặc Sâm, ngươi đã không cần hắn, Nam Hy, Quý Mặc Sâm đi. Quý Mặc Sâm, yên tâm, ta không cần hắn mệnh, ngươi muốn biết sự, ta sẽ từ hắn trong miệng móc ra tới, Nam Hy có điểm nổi giận. Ta không phải quan tâm hắn mệnh, hảo đi, ta đích xác không nghĩ hắn chết, nhưng là ta càng quan tâm chính là ngươi. Lúc này Quý Mặc Sâm không nói gì. Trong điện thoại truyền đến hắn hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp một ít. Tiếu Ân là cái đỉnh cấp hacker, ngươi cảm thấy hắn dễ dàng như vậy là có thể bị trảo sao? Nam Hy bình tĩnh nói, hắn sau lưng là cái tổ chức, chẳng sợ hắn cùng tổ chức những người khác lý niệm không hợp. Lựa chọn ta làm người thừa kế, nhưng là này không đại biểu hắn liền không phải tổ chức người. Một khi phát hiện hắn có nguy hiểm, khẳng định tác động những người khác. Quý Mặc Sâm bên kia như cũ an tĩnh. Chỉ có chậm rãi tiếng hít thở truyền vào Nam Hy lỗ tai. Nam Hy ngồi ở ghế trên, tiếp tục đối trong điện thoại nói. Bởi vì hắn hiện tại hành tẩu bên ngoài, cho nên bắt lại thực dễ dàng. Nhưng là không đại biểu hắn liền không có mặt khác đòn sát thủ. Nếu ta tính ra không tồi, Tiếu Ân di động khẳng định giả thiết có các loại phần mềm. Không ngừng là bị bạo lực phá hủy vẫn là bị sử dụng. Đều có khả năng kích phát tương ứng khẩn cấp thi thố, mặt khác hắn trên người. Người có thể tìm một chút, tóc cùng ngãnh ngãng linh tinh địa phương, còn có mang theo bất luận cái gì điện tử vật phẩm. Nam Hy lời nói liên tiếp nói xong lúc sau, liền nghe được Quý Mặc Sâm một tiếng cười khẽ, hắn tiếng cười từ di động truyền đến. Đều có thể cảm nhận được hắn cảm xúc sung sướng. Nam Hy nghe hắn tiếng cười liền không có nói chuyện. Quý Mặc Sâm ôn nhu nói. Người cùng ta nói này đó là ở dạy ta nên như thế nào đối phó hắn. Nam Hy hừ lạnh. Quý Mặc Sâm nói. Hi hi, Nam Hy lỗ tai tê dần. Âm thanh lạnh lùng nói. Bằng không đâu, nhìn ngươi tìm đường chết sao. Sự tình đều đã làm, ngươi không chịu thả người. Trừ bỏ xử lý hết thảy bất lợi với ngươi nhân tố. Còn có thể làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm thanh tuyến như cũ bao hàm ý cười. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không phế đi hắn. Hết chương.